Thấy vẻ mặt hâm mộ của đám người, Tô Thái Viễn nhếch môi nhìn thẳng vào mặt Phỉ Ngạo, muốn nhìn xem phản ứng lo lắng của tên này. Nhưng mà làm cho hắn thất vọng là tên đàn ông ấy chỉ hơi gật đầu một cái. L, Swiss, tôi sẽ nhớ kỹ. Khoe xong rồi thì có thể cút. Hứa Nhan nghe vậy ho khan một tiếng, nhìn trời nhìn mây. Đáng thương cho cái tên Tô Thái Viễn này, về nhà sợ là sẽ bị bố già mắng tan tát vì tội đụng đến người không nên đụng đây. Đối với kẻ quen ở trên cao như Phỉ Ngạo lại bị người ta đem ra thế ra khoe khoang chèn ép thì không biết là công ty L. Swiss có bị làm sao không nữa. Đang lúc cô nghĩ vậy, tay bị người nắm chặt, sau đó nghênh ngang kéo đi. Thấy hai người càng đi càng xa, Tô Thái Viễn điên tiết nhìn theo, lại không làm gì được. Cổ tay vừa rồi bị tên kia chụp một phát vẫn còn đau, hắn nào có gan đánh nhau với quái vật như vậy. Nếu đã không thể động thủ ngoài sáng, vậy chỉ có thể âm thầm giở trò. Tô Thái Viễn hừ lạnh, ánh mắt nhìn chằm chặp vào bóng lưng của Hứa Nhan. Hắn biết mình nên chọn quả hồng mềm để bóp, nếu tên đàn ông kia hắn không đụng được thì còn có. Cách Trương.